Giết chết thần tượng. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1. Trương Dương cảm thấy mình cùng Thịnh Thế rất xứng đôi. Đầu tiên là tên hai người đều có hai chữ. Tiếp theo, đều là từ độc lập. Cuối cùng một cái là Phi Dương khinh cuồng. Một cái là Thịnh khí lang nhân. Hợp nhau vô cùng. Chỗ này là hai vế của một câu đối. Để chơi chữ tên hai anh chị này. Phi Dương khinh cuồng Thịnh khí lang nhân. Bay bổng phù phiếm vênh váo hung hăng. Dẫu rằng cô cùng Thịnh Thế chính là khác nhau một trời một vực. Thịnh Thế là thần tượng của Trương Dương. Cũng là thần tượng của hàng vạn cô gái. Từ chiều cao, khuôn mặt, tính cách, năng lực đến khả năng biểu diễn. Không cái nào là không xuất chúng. Là đại minh tinh lưu lượng nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay. Trương Dương yêu Thịnh Thế. Ngày ngày đều đắm chìm trong những ảo mộng về anh. Cảm thấy nhân sinh như vậy cũng đã quá đỗi vẹn toàn. Mãi cho đến một ngày, có người nói với cô rằng cô có thể có được Thịnh Thế. Có được ở đây, chính là hoàn toàn có được. Mọi thứ kể ra thì bắt đầu từ tháng trước. Không, câu chuyện thật sự đã chính thức bắt đầu từ 3 năm trước. Năm ấy Thịnh Thế nhờ một bộ phim thần tượng mà bạo hồng. Khoảnh khắc Trương Dương nhìn thấy anh, từ sâu trong tâm can. Cô biết mình đã rung động. Cô thành kính tin rằng đây chính là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới. Đồng thời anh cũng sở hữu vô số ưu điểm. Càng tìm hiểu lại khiến cô càng thêm mê đắm. Từ đó về sau, Trương Dương bắt đầu đặt chân lên con đường theo đuổi thần tượng bằng tất cả những gì mình có. Phần lớn thời gian ngoài giờ làm việc, sức trẻ và tiền bạc của cô đều cống hiến cho mọi phương diện có liên quan đến Thịnh Thế. Với lòng nhiệt thành hy sinh, cô đã chiêu mộ được rất nhiều fan cùng chung chí hướng với mình. Còn trở nên khá nổi tiếng trong fandom. Ngoài đời, cô chỉ là một nhân viên quèn phải nhìn mặt đoán ý người ta mà sống. Nhưng trong thế giới ảo, cô lại là một đại fan được khá nhiều người ngưỡng mộ dưới cái tên Thịnh Lợi Phi Dương. Cô vì số liệu của Thịnh Thế mà bận bịu bôn ba. Vì danh tiếng của Thịnh Thế mà giáp binh chinh phạt. Cô ở trên mạng tự tin, dí dỏm, sắc bén, chuyên tâm, còn có fan của chính mình. Nhất hô bách ứng, chỉ đâu đánh đó. Nhất hô bách ứng, nhất hô bá ứng, được nhiều người ủng hộ. Những dịp lễ Tết, cô cũng có thể nhận được những món quà kèm theo tấm thiệp mừng có chữ ký của Thịnh Thế từ studio của anh. Thần tượng của cô nhớ về cô. Những người hâm mộ thần tượng của cô cũng ủng hộ cô. Trương Dương cảm thấy Thịnh Lợi Phi Dương mới chính là mình. Thịnh Lợi Phi Dương mới thật sự là Trương Dương. Nhưng tháng trước đã xảy ra một biến cố khiến cô cảm thấy buồn bực uất ức suốt 2 tuần không thuyên giảm. Trong fandom có một cô gái còn khá nhỏ tuổi tên là Mina. Không biết gia đình làm nghề gì mà cực kỳ giàu có. Dù mới tham gia vào fandom chưa lâu, thời gian nhảy hố cũng ngắn. Nhưng số tiền mà cô nàng đã vung ra hoàn toàn có thể khiến cho người ta trố mắt trầm trồ. Mina cũng là một fan của Thịnh Thế. Bọn họ là một nhóm nòng cốt gồm 4 người ở cùng một thành phố do Trương Dương dẫn dắt. Thường xuyên cùng nhau thảo luận về các hoạt động công ích của địa phương. Hôm đó, Mina bất ngờ gửi một bức ảnh vào nhóm. Ảnh cô nàng và một người đàn ông đang ôm nhau vô cùng thân mật. Trương Dương liếc nhìn tấm ảnh. Trong phút chốc ra đầu nổ tung. Thịnh Thế, nhất thời không ai trong nhóm lên tiếng. Có lẽ mọi người đều rất sốc. Sau khi bình tĩnh lại, Trương Dương phát hiện kiểu tóc của người đàn ông trong ảnh dài hơn kiểu tóc gần đây của Thịnh Thế. Hơn nữa nhìn kỹ lại, ngũ quan hai người cũng có sự khác biệt rõ ràng. Tuổi tác có vẻ trẻ hơn Thịnh Thế một chút. Nhĩ quan lên tiếng, ai đây? Không phải ca ca chứ? Mina, ha ha ha ha, giống ca ca đúng chứ? Tịnh y y, đệt, thật sự rất giống ca ca. Nhất là nhìn lần đầu tiên. Này là ai đây hả bà? Mina, bạn trai em đó mấy chị? Thật ra thì cũng không có giống như vậy. Nhưng bật filter lên là giống cực luôn. Nhĩ quan, oa a a, bà thoát FA rồi hả? Trương Dương gõ vài chữ trong dòng nhập rồi lại xóa đi. Cô lại bấm vào tấm hình kia. Phóng to rồi lại phóng to. chỉ hận không thể đập vỡ pixel để tìm ra điểm khác biệt. Trái tim thắt lại khó chịu vô cùng. Tay cũng hơi run lên. Bạn trai của Mina nếu nhìn kỹ thì quả thực không phải Thịnh thế. Nhưng thật sự rất giống. Khuôn mặt đẹp trai ấy dường như muốn hóa thành thực thể lao ra khỏi màn hình. Đâm bỏng mắt người ta. Mina, vừa mới ở bên nhau. Anh ấy tên là Kha Vũ. Mina, anh ấy thấp hơn ca ca chúng mình. Nhưng anh ấy cũng cao 1m8 đó ạ, Mina. Anh ấy chơi thể thao rất giỏi giống ca ca. Vóc dáng đẹp vô cùng. Mina, em đang cho anh ấy học theo cách ăn mặc của ca ca. Anh ấy cũng chiều theo và cưng em lắm đó. Mina, anh ấy còn học cách ca ca hát và nói chuyện để dỗ em nữa. Ha ha ha, anh ấy cứ dùng khuôn mặt giống ca ca này để làm trò cười. Lắm khi làm em chỉ muốn tẩn cho anh ấy một trận. Mina, nhưng anh ấy thực sự rất dịu dàng. Giống như ca ca vậy. Mina, xin lỗi các chị, em chỉ là vui quá nên muốn chia sẻ với các chị đầu tiên. Sau đó Mina lại gửi thêm vài bức ảnh nữa. Trương Dương như thích tự hành hạ chính mình mà mở ra từng cái một. Đầu óc quay cuồng, nội tạng như bị một sức lực nào đó kéo xuống. Không phải Thịnh thế, nhưng trông rất giống Thịnh thế. Cho dù là phiên bản thay thế thấp hơn cũng đã đủ chói mắt. Kaka là mặt trời xa tận trên trời không thể với tới. Nhưng người này lại là pháo hoa trong thiên hạ. Cũng đủ khiến người ta đổ xô mắt ngắm nhìn. Nhìn cuộc thảo luận sôi nổi trong nhóm. Cuối cùng Trương Dương cũng tảng lờ mà gõ vào vài chữ. Oa, đẹp trai thật. Mina, đúng không chị Phi Dương? Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy em đã rất sốc đó. Mina, lần sau đưa anh ấy đến cho chị em xem nhé. Cùng lúc đó, Tịnh Y Y trong nhóm nhỏ ba người nói. Thật ra trông cũng không giống lắm. Khí chất kém xa so với ca ca. Nhĩ quan, nhảm nhí vờ lờ. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ hỏng kia mà cũng vừa mắt cho nổi thì gao thẩm mỹ của anh ta cũng đáng sợ quá đấy. Trương Dương, cười, nhĩ quan, đúng vậy. Còn nói học theo cách ăn mặc của ca ca chứ. Ha ha cười chết tôi. Còn không nhìn chút xem quần áo của ca ca giá bao nhiêu sao. Nhĩ quan, các bà nghĩ mà xem. Nếu người đàn ông này có đủ khả năng mua nổi quần áo của ca ca thì thèm vào mà để ý con đấy. Khẳng định đều là do nó trả tiền là cái chắc. Trương Dương, nó không phải là tiểu thư con nhà giàu sao? Công chúa nhỏ đấy người. Tịnh Y Y, nó đang Weibo kìa. Trương Dương lập tức chuyển sang Weibo để xem. Chỉ trong 10 phút, lượt đăng lại đã hơn 10.000. Trong các bình luận được chuyển tiếp, có ghen tị, có chúc mừng, có chất vấn và cả mạt sát. Trương Dương nghĩ mình nhọc nhằn cày cuốc edit các loại video. Chi tiền thuê người vẽ tranh, bồn bà góp vốn làm tuyên truyền, gây quỹ làm từ thiện cũng phải đến hơn 10.000 nhân dân tệ. Vậy mà Mina chỉ đăng một vài bức ảnh khoe khoang thì đã hot đến như vậy. Trong lòng khó chịu thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết. Đồng thời cô cũng có chút nghi ngờ. Thịnh thế đã nổi tiếng 3 năm rồi. Người giống Thịnh thế như vậy tại sao trước đây lại chẳng có tin tức gì? Chẳng lẽ trước kia là không muốn xuất đầu lộ diện? Mẹ nó có tiền sướng thế không biết. Trương Dương nghĩ, Mina rất thích thể hiện. Trước đây trên Weibo cũng toàn khoe hàng hiệu. Xe sang, nhà giàu, rượu ngoại, tiệc tùng. Nếu không phải là cùng theo đuổi một ngôi sao thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau. Từ khi cô nàng khoe bạn trai giống Thịnh thế thì càng ngày càng thích sâu ân ái. Cho nên tâm trạng gần đây của Trương Dương giống như mùa mưa liên miên không dứt vậy. Lúc nào cũng mây mù răng khắp. Mina mời bọn họ đến sinh nhật của cô nàng. Sau khi nói xong trong nhóm, cô nàng lại mở khung chat riêng với Trương Dương. Trịnh trọng mời một lần nữa. Trước đây Trương Dương có chút không ưa cái vẻ làm lố của Mina. Nhưng cũng không ghét cô nàng. Cô nàng vừa có thể tiêu tiền cho Thịnh thế. Vừa vô cùng tôn trọng mình. Lỡ làm ra chuyện ngu xuẩn gì thì cũng có thể quy kết là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hơn nữa ngu xuẩn cũng có chỗ tốt của ngu xuẩn. Vừa dễ bảo lại không có tư tâm. Nhưng từ khi Kha Vũ này xuất hiện, Bầu không khí trong nhóm đã khác trước rất nhiều. Nhưng Trương Dương vẫn phải đi. Mọi người cùng có chung mục đích. Đều muốn đi xem Kha Vũ kia. Xem nếu không có filter thì có thực sự giống Thịnh Thế hay không. Hầu hết những người tham dự bữa tiệc sinh nhật của Mina đều là bạn bè xã giao của cô nàng. Chỉ có 3 người trong nhóm là trong fandom. Hơn nữa, nhìn một cái là có thể dễ dàng nhận ra. So với những cô tiểu thư cầu kỳ lộng lẫy xinh đẹp, những người nổi tiếng trên mạng và những tiểu minh tinh kia, trông bọn họ đúng là lung linh màu đất. Mina qua chào hỏi họ rồi đi tiếp những người bạn khác. 3 người ngồi rúm gió trong góc phòng KTV rộng lớn. 4 phía chung quanh là xiêm áo thướt tha, tóc mây ngọc ngà, những cái ly thủy tinh khúc xạ ra quang ảnh chói lóa, khiến bọn họ càng trở nên u quạnh và lạc lõng. Một chốc sau, cánh cửa phòng được mở ra. Một người đàn ông cao gầy bước vào. Trong tay là một bó hồng nhung thẫm màu xinh đẹp. Trương Dương nhìn anh, gần như là hoảng hốt. Kha Vũ bạn trai Mina. Chàng trai gần đây rất nổi tiếng trên mạng vì giống Thịnh Thế. Nhĩ Quan thấp giọng, đờ, tê, một tiếng. Không có filter trông vẫn rất giống. Kha Vũ tuy không cao như Thịnh Thế, nhưng lại trẻ hơn mấy tuổi. Các cô đều đã từng gặp Thịnh Thế. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được họ không phải là cùng một người. Nhưng trông anh ta vẫn đẹp trai ngời ngời. Anh mặc bộ đồ mà Thịnh Thế đã từng mặc trong buổi trình diễn mùa xuân của Dior. Nở một nụ cười giống Thịnh Thế. Trông như thể vừa bước thẳng từ sàn runway tới. Khi anh bước tới, các cô gái đồng loạt la hét chói tai. Kha Vũ không thèm liếc mắt xung quanh mà đi thẳng đến trước mặt Mina. Đưa hoa và quà một cách trìu mến. Hai người hôn nhau như trốn không người. Bầu không khí một lần nữa bùng nổ. 3 người rụt về trong góc không nói lời nào. Mùi vị trong lòng đều khó có thể hình dung. Một lúc sau, Mina kéo Kha Vũ tới. Cô nàng giống như bé gái mà lắc lắc tay Kha Vũ. Vui vẻ kêu lên, chị Trương Dương. 3 người Trương Dương đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Sinh nhật vui vẻ, em hôm nay rất đẹp đấy. Mina cười khanh khách, hôm nay các chị đến đúng là tuyệt thật. Em chỉ muốn chia sẻ tên ngốc này với mọi người. Cô nàng chỉ vào Kha Vũ ngọt ngào nói. Chúng ta cũng bởi vì ca ca mà mới có duyên quen biết nhau. Em nghĩ các chị sẽ rất vui khi gặp anh ấy. Thật sự rất đẹp trai. Giống ca ca lắm. Tịnh Y Y nhìn Kha Vũ. Trong gian phòng mịt mờ, ánh sáng trong mắt càng sáng hơn. Cô ta đưa tay ra bắt tay Kha Vũ. Anh, xin chào anh. Kha Vũ rất lịch sự bắt tay mọi người. Khuôn mặt của Trương Dương nóng đến mức muốn bốc cháy. Có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ung dung chân thành của Kha Vũ. Bởi vì tự ti mặc cảm, bởi vì căng thẳng mà xấu hổ và bởi vì ghen tị không cam lòng. Chúng ta cùng chụp ảnh nào. Mina đề nghị, cô nàng nắm lấy tay Kha Vũ, ngửa đầu nhìn anh. Ha ha, mặc dù anh chỉ là đồ giả, Kha Vũ vẫn khéo léo duy trì nụ cười mà đáp ứng mọi yêu cầu của bạn gái. Bọn họ đã nói chuyện và chụp rất nhiều ảnh với nhau. Còn chụp cả ảnh nhóm. Suốt một buổi tối Mina đều ở trong nhóm chat và Weibo spam ảnh. Trương Dương len lén xem hình. Xấu hổ nghĩ mình cùng Kha Vũ trong hình trông cứ như là hoàng tử và con hầu vậy. Nếu như là Thịnh Thế, thì mẫu phụ nữ rạng rỡ chói lóa nào mới xứng đáng đứng cạnh anh mà không tự ti đến chết đây. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, các cô đã xin về trước. Nồi tròn sao úp nổi vung méo, răng dứ thêm cũng chỉ thêm bức bối lẫn nhau. Chưa kể họ còn phải bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về nhà. Tịnh Y Y nhìn di động thở dài. Chính mình còn thấy rất đẹp trai. Hơn nữa giọng nói cũng hơi giống ca ca. Thật là hâm mộ chết đi được. Nhưng đứng cạnh nhau thì không hợp. Mina suốt ngày trang điểm rõ đậm. Tự làm mình già đi cả chục tuổi. Đúng là cái kiểu dầu sổi không rửa nổi phèn. Nhĩ Quan chế nhạo. Còn để cho một người đàn ông thấp kém mặc quần áo giống ca ca. Định làm gì không biết. Ha ha. Ảo tưởng được làm người yêu ca ca sao? Trương Dương mặt không chút cảm xúc. Chung một chỗ với một người trông giống ca ca đến vậy. quả thật cũng có thể tự thôi miên chính mình. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Kha Vũ cứ hơi hơi đần độn ấy. Các bà không phát hiện ra rằng chỉ có Mina xã giao với mọi người thôi à, còn anh ta chẳng nói gì mấy. Trông cứ như một vật trang trí cỡ lớn ý. Hình như là vậy, hay hắn là vịt, vịt ở đây có nghĩa là trai bao nhé quý vị. Các bà không hỏi qua chút sao? Trương Dương nói, người này trước kia làm gì? Bà không hỏi nên bọn tôi càng không biết hỏi kiểu gì ấy. Nhĩ Quan nói, không phải bà thân với nó nhất à? Trương Dương muốn phản bác lại vài câu. Lại nghĩ đến quả thực ban đầu chính mình là người đã đưa Mina vào trong nhóm. Cô lẩm bẩm nói, không có hứng thú, ngồi lên tàu điện ngầm. Tịnh Y Y ngồi bên cạnh Trương Dương tập trung sửa ảnh. Trương Dương liếc mắt nói, bà định đăng thật hả? Tịnh Y Y sửng sốt một chút, lập tức nói, không phải, tôi quen tay sửa ảnh một chút để luyện tay nghề thôi. Không phải muốn đăng, tôi đăng ảnh bạn trai của người khác làm gì chứ? Cô ả tức giận tắt phần mềm chỉnh ảnh mây tu, mở Weibo ra xem, F5 một cái. Đã thấy Weibo của Mina đăng bài rồi. Con đĩ này thâm như chó vậy. Cái mặt trông phát tởm mà cũng khoái đăng lắm cơ. Còn không thèm Photoshop cho bọn mình tẹo nào. Nhĩ Quan mắng to một tiếng khiến những hành khách trên tàu điện ngầm giật mình nhìn sang. Trương Dương nghiêng người xem thử. Mina đăng rất nhiều ảnh chụp cảnh bữa tiệc lên Weibo. Trong đó đương nhiên là có cả các cô. Trang điểm vụng về. Quần áo rẻ tiền và biểu cảm dè dặt. Trương Dương cũng thay ba cô gái trong ảnh mà cảm thấy xấu hổ. Nhớ tới nụ cười vênh váo của Mina. Trương Dương trầm giọng nói. Thôi bỏ đi. Cũng chả ai biết bọn mình là ai cả. Kéo lê thân thể mỏi mệt trở về nhà. Trương Dương vội vã tắm rửa qua loa rồi ngã xuống giường. Rõ ràng là đã muộn lắm rồi. Nhưng cô lại không tài nào nhắm mắt. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Đã 43 phút trôi qua từ ngày hôm qua và sinh nhật của Mina. Có lẽ bữa tiệc linh đình của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Mà kết thúc rồi thì sao? Người ta cùng bạn trai của người ta vẫn có thể tiếp tục. Linh đình, với nhau kia mà, Trương Dương trong lòng phiền muộn vô cùng nên lên siêu thoại của Thịnh Thế. Mở ra cái MV duy nhất mà cô đã xem không biết bao nhiêu lần. Một ca khúc còn chưa nghe hết thì có người gọi tới. Là Nhĩ Quan, Trương Dương trả lời điện thoại. Còn chưa kịp nói, alo, âm thanh thúc giục của Nhĩ Quan đã vang lên. Mau lên Weibo, Mina bị bóc phốt. Trương Dương từ trên giường đứng lên. Tim đập thình thịch, chuyện gì vậy? Ôi, một hai câu không giải thích hết được đâu. Tôi gửi link cho bà. Mau mau lên xem đi. Giọng nói vui vẻ hưng phấn của Nhĩ Quan vang lên. Vi diệu thực sự, Trương Dương tìm thấy đường link và nhấp vào. Mấy năm này cô đã có kinh nghiệm phản hack vô cùng phong phú. Cô theo thói quen ấn vào trang cá nhân của người đăng phốt. Là một tài khoản mới đăng ký. Nhìn một cái chính là tài khoản chuyên đi bóc phốt đây mà. Sau đó cô đọc tin trên Weibo đó. Càng xem càng thấy kinh hãi. Kể từ khi bức ảnh chụp chung của Mina và Kha Vũ được lan truyền, rất nhiều tài khoản blogger đã đăng lại nó, tự nhận là người hâm mộ truyền cảm hứng, khiến Mina hot hòn họt trong một thời gian. Sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi, có thể mang lại sự phù phiếm và lợi ích, đương nhiên cũng mang đến những rắc rối Mina bị bóc phốt. Weibo đó kể rất chi tiết về một câu chuyện xưa khiến người ta trố mắt nghẹn họng. Mina dùng mạng xã hội từ năm 14, 15 tuổi, lúc đầu là hâm mộ một nhóm nhạc nam Hàn Quốc. Không lâu sau thì tìm được một người bạn trai trông khá giống trưởng nhóm nhạc đó. Không tới 2 năm thì lại chuyển qua thích một nghệ sĩ nam trong nước. Bạn trai cũng thay đổi, mà những người bạn trai này lại trông rất giống với những nghệ sĩ nam mà cô nàng hâm mộ thời điểm đó. Sở dĩ ban đầu mọi người không đem chuyện này liên hệ với nhau. Là bởi vì lúc đó Mina còn chưa phẫu thuật thẩm mỹ nên trông khác nhau một trời một vực so với bây giờ. Sau khi thay đổi khuôn mặt, cô nàng đã xóa tất cả ảnh đã đăng trước đó. Vậy những thứ này từ đâu mà có? Tất không thể thiếu sự đóng góp của bạn bè xung quanh. Trương Dương cẩn thận so sánh hai người bạn trai đầu tiên của Mina. Người đầu tiên chỉ có tối đa là 3-4 phần giống, còn người thứ hai có thể đạt tới 5-6 phần. Tới Kha Vũ, chỉ có thể nói rằng người sau càng giống hơn người trước. Tình cờ tìm được bạn trai giống thần tượng của mình không phải là chuyện hiếm. Mà hiếm là 7-8 năm mà tìm được tới tận 3 người. Chẳng lẽ sức mạnh của đồng tiền lớn như vậy? Mina đặc biệt chi tiền để tìm ra người mình cần trên toàn thế giới. Cái này tiền thực sự có thể làm được sao? Nghe hơi phóng đại rồi đấy. Người bóc phốt cũng đưa ra câu hỏi tương tự. Nhưng đáng tiếc, ngay cả bản thân người đó cũng không có câu trả lời. Hơn nữa người đó cũng đưa ra câu hỏi giống Trương Dương. Đó là những người đàn ông này lớn lên đẹp trai như vậy. Trong thời đại này, việc giống minh tinh đăng bạo là một cơn sốt lớn đến như nào chứ? Có thể kiếm được danh vọng và tiền bạc dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao ba người này trước đó lại không hề có dấu vết nào trên mạng mà đều lấy thân phận là bạn trai của Mina mà xuất đầu lộ diện? Trương Dương lướt qua các bình luận bên dưới. Thảo luận vô cùng sôi nổi. Như thể ai cũng không cần ngủ. Nhưng phần lớn đều kết luận là có tiền thật tốt. Trương Dương biết đêm nay mình cũng không ngủ được. Cô mở WeChat ra, bấm vào inbox với Mina. Suy nghĩ hồi lâu rồi gửi đến một dòng chữ. Em ngủ chưa? Cách Trương.